Thiếu phu nhân vô lại, chương 652, cô cảm thấy cô xứng đáng thương anh ấy sao? 10, gocchuyenaudio.com, khi đó, rất nhiều nữ sinh thầm mến anh, rất nhiều nữ sinh theo đuổi của anh, rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho anh, thấy anh là đỏ mặt. Anh rất hiểu lễ phép, đối với mỗi một cô bé đều sẽ mỉm cười, đi ở trong trường học thấy bất kỳ một học sinh nào, bất luận nam nữ đều sẽ giúp đỡ, anh luôn cúi lưng, trợ giúp một tay. Thậm chí, anh còn giúp người nhặt đồ bỏ đi. Anh một chút cũng không giống như là trong truyền thuyết kia người thái tử gia quý tộc. Anh giống như là chàng trai hoàn mỹ chỉ trong truyện cổ tích mới xuất hiện. Không có bất kỳ người nào nói anh không tốt, coi như là nam sinh cũng chỉ là hâm mộ, đối với anh thua tâm phục khẩu phục. Tất cả cô bé đều nghĩ, rốt cuộc ngu phi như anh sẽ yêu cô gái như thế nào? Cô gái kia có phải rất kinh thế hãi tục hay không? Hoặc là tất cả mọi người đang suy nghĩ, có lẽ trong quãng thời gian học sinh của anh sẽ không nói yêu đương. Anh nói, trường cấp 3 không nên yêu sớm, nhưng là cho đến một ngày, mọi người thấy anh nắm tay Bạc Sủng Nhi, đi vào trường học khoảnh khắc đó, bể nát biết bao trái tim thiếu nữ. Bao nhiêu cô bé trốn ở góc phòng, lén lén khóc, bao nhiêu cô bé trong khoảnh khắc đó, đối với tiểu công chúa Bạc gia càng ghen tị hơn. Thậm chí, anh yêu sớm, cũng không che giấu, bỏ qua danh hiệu học sinh giỏi toàn diện của trường học cũng muốn hướng về phía toàn trường tuyên bố anh đã có chủ rồi. Mà khi đó, cũng là một ngày Triệu Thần Hy cô tan vỡ nhất. Cô vẫn cho là chỉ cần mình cố gắng, đuổi theo Tịch Giản Cận vô luận bao lâu, cái bạch mã vương tử này nhất định sẽ quay đầu lại nhìn chính mình một cái. Nhưng là, một cái cũng chưa kịp nhìn, Bạc Sủng Nhi đã xuất hiện, có thể không hận sao, có thể nào không hận. Khi đó, ngày đó, thời gian hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, cả rừng cây nhỏ đều là một mảnh màu đỏ như máu, chàng trai bên trong từ lúc ban đầu là khuyên bảo, bị cô gái kia gây sự ép trở về, đến cuối cùng, chàng trai kia hình như cũng tức giận. Trong lúc bất chợt liền vứt ra một phần bài thi, ném vào trước mặt Bạc Sủng Nhi. Đây là thành tích của em sao? Sủng Nhi, trên thế giới này, có ai so với anh hiểu rõ em hơn? Em rốt cuộc có bao nhiêu thứ, trong lòng anh rõ ràng nhất, bất quá em muốn hoàn mỹ, muốn mắc điểm, bất kể em như thế nào, vận dụng bao nhiêu quyền lực nhà em, để cho trường học cho em mắc điểm, nhưng là em lại không thể như vậy làm khó Triệu Thần Hy. Cách chương.